Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc thiên địa linh khí lượn lờ quấn quanh, tên tiểu bối Triệu Gia Chao Jia hút vào trong cơ thể, khiến đan điền bên trong biến đổi đột ngột. Quả thật đúng như lời Triệu chân nhân Chao Chân Gen từng nói, hắn do nhìn thấy Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng Tị Hỏa Kim Tinh Thú Phi Hua Diên Trinh Sâu chiến đấu mà lĩnh ngộ, gặp cơ hội đột phá, lập tức ngồi xuống để tiến hành trúc cơ. Chu Di, Triệu Chân Nhân thấy vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, đứng bên tiểu bối này để cẩn thận hộ pháp. Những người khác của Triệu gia cũng đều dè dặt, đặc biệt chú ý phân tán những dư ba còn lại do trận chiến gây ra. Sợ rằng có chút sót lại sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình đột phá của tiểu bối nhà mình. Diệp Thù, Yesu chỉ liếc mắt một cái, liền lui xa thêm vài bước. Hắn hiểu rõ, những người Triệu gia này coi trọng đột phá của tiểu bối đến mức nào. Nếu đổi lại là nơi khác, cũng sẽ không khác gì. Nếu là Yến Trường Lan đột phá, hắn nhất định sẽ cho người triệt để cách ly phạm vi 10 dặm. Lại dùng đại trận bảo vệ chặt chẽ mới cảm thấy an tâm. Khi một tu sĩ bình thường đột phá, tốc độ không thể sánh với Diệp Thù và Yến Trường Lan. Vì vậy lúc tiểu bối Triệu gia bước vào thời khắc quan trọng, trên không trung trận chiến giữa Yến Trường Lan và Tị Hỏa Kim Tinh Thú cũng đã đến hồi kết. Yến Trường Lan vung kiếm chém ngang, khiến Tị Hỏa Kim Tinh Thú không kịp né tránh, bị chém đứt đầu. Đầu thú khổng lồ lăn xa vài trượng. Thế nhưng, ngay khi sắp chết, nó lại cố gắng dồn sức, từ cổ phun ra một đạo kim quang sắc bén, như một ngọn núi xông thẳng về phía Yến Trường Lan. Nếu đạo quang này thực sự đánh trúng, có lẽ hắn cũng sẽ bị trọng thương gân cốt. Nhưng Yến Trường Lan vẫn bất động, thân hình như hóa thành luồng sáng xanh tím, xuyên thấu không gian, chớp mắt đã vượt qua kim quang, rồi lập tức quay lại. Kiếm nặng trong tay hắn đập ngang, ngăn cản đạo kim quang. Sau đó, hắn vươn tay chụp lấy. Trong khoảnh khắc, một viên châu vàng óng ánh cỡ ngón tay cái xoay tròn trong lòng bàn tay Yến Trường Lan. Đây chính là kim tinh bên trong Tị Hỏa Kim Tinh Thú, cũng là át chủ bài cuối cùng của nó. Yến Trường Lan cầm viên kim tinh, HTHN đứng bên cạnh Diệp Thù. Hắn đã nhận ra sự hiện diện của những người khác từ lâu. Lúc này, hắn liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc khi đối diện người ngoài, khẽ hành lễ với Diệp Thù, nói: "Công tử, may mắn không làm nhục mệnh." Diệp Thù nhẹ gật đầu, "Vất vả rồi." Yến Trường Lan khiêm tốn đáp: "Không dám." Dù biểu hiện khách sáo, nhưng Triệu Chân Nhân đang hộ pháp cho tiểu bối vẫn liếc mắt nhìn sang. Rõ ràng có chút nóng lòng, nhưng lại không tiện rời khỏi vị trí. Diệp Thù thấy hắn lộ vẻ gấp gáp, liền nhàn nhạt nói: "Vị này là Triệu Chân Nhân, hắn cần viên kim tinh này. Khi ngài ấy và ta bàn bạc trước đó, đã thỏa thuận dùng nó để trao đổi." Yến Trường Lan liền dâng viên kim tinh lên, nói: "Kim tinh ở đây, mọi chuyện đều do công tử làm chủ." Diệp Thù gật đầu, nhận lấy viên kim tinh, nói: "Như đã hứa, cần bao nhiêu thì cứ lấy đúng phần là được." Triệu Chân Nhân nghe vậy, mặt mày hớn hở, lập tức ra hiệu cho mấy người cháu chát. Lập tức, có một đệ tử trúc cơ lục trọng và một đệ tử trực hệ Triệu Thị bước lên, đứng trước mặt Diệp Thù và Yến Trường Lan. Vị đệ tử trúc cơ kia là người am hiểu đạo luyện đan, xưa nay ít khi ra ngoài lịch luyện, lần này đến đây cũng là để nhận định chất lượng kim tinh này. Hắn không trực tiếp chạm vào kim tinh mà quan sát tỉ mỉ từ xa, rồi lộ ra vẻ mặt vui mừng, quay lại nói với Triệu Chân Nhân: "Thưa thúc tổ, viên kim tinh này chất lượng cực kỳ xuất sắc, có thể dùng để luyện dược." Triệu Chân Nhân càng thêm vui vẻ, liền nói: "Tiểu hữu, xin cứ ra giá, Vị đệ tử trúc cơ bèn nói, với phẩm chất của viên kim tinh này, vốn dĩ 4 phần là đủ, nhưng để tránh tiêu hao không cần thiết, không biết có thể xin đạo hữu rộng lòng, cho Triệu Mỗ cắt lấy 8 phần chăng? Diệp Thù không cần quá nhiều, chỉ cần 2 phần cũng đủ thử nghiệm. Hắn liền sảng khoái đáp, được, sự thẳng thắn này càng khiến người Triệu gia vừa mừng, vừa cảm kích. Ngay lập tức, vị đệ tử trúc cơ lấy ra 1 thanh linh đao, vận chuyển pháp lực, chặt viên kim tinh ra làm 2/8. Hai phần của Diệp Thù tuy nhỏ, nhưng viên kim tinh vẫn sáng rực, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hắn nhận lấy phần của mình mà không chút luyến tiếc. Triệu Chân Nhân suy tư một chút, rồi nhanh chóng ra giá. Không biết 5 vạn hạ phẩm linh tệ, linh bi, có được không? Diệp Thù khẽ gật đầu. Được. Triệu Chân Nhân thấy đối phương vẫn sảng khoái như vậy, cũng không dài dòng thêm. Hắn rút từ trong tay áo ra 1 chiếc túi chữ vật, dùng thần thức kiểm tra rồi đổ đầy linh tệ vào, sau đó ném cho Diệp Thù. Diệp Thù vươn tay đón lấy túi, không đếm lại mà trực tiếp thu vào. Triệu Chân Nhân trao chân gen, thấy vậy trong lòng càng thêm thư thái. Khi ấy, Diệp Thù, Yesu cất tiếng nói, Diệp Mỗ xin cáo từ. Triệu Chân Nhân biết rằng tiểu bối nhà mình muốn trúc cơ chu di thành công vẫn cần một khoảng thời gian không nhỏ. Kim tinh, Jin Trinh cũng đã tới tay, không có lý do gì giữ lại 2 người. Ông liền từ xa chắp tay, vừa tỏ lòng cảm kích, vừa tiễn biệt, đa tạ 2 vị, Triệu Mỗ xin không tiễn xa. Diệp Thù khẽ gật đầu, lại quay sang nói, Trưởng Lan, Trang Lan, đi thôi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đáp lại 1 tiếng, rồi nhanh chóng theo sau. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh 2 người đã khuất xa, tựa như gió thoảng, chẳng còn vết tích. Triệu Chân Nhân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiểu bối nhà mình, lại nói với 1 người khác gần đạt đến luyện khí, Liên Chi, đại viên mãn, ngươi không cần gấp, nay huynh trưởng của ngươi đã sớm tìm được cơ duyên, nhưng lão phu cũng đã đoạt được kim tinh. Những người khác trong tộc hãy tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong bí cảnh này. Trước khi bí cảnh đóng lại, ngươi cũng có thể như huynh trưởng mình, sớm ngày trúc cơ. Vị tiểu bối kia lập tức ổn định tâm thần, nghiêm sắc mặt đáp, vâng. Ở một đầu khác, Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan đã đến 1 thung lũng nằm sâu trong núi. Theo như ghi chép trên bản đồ, nơi đây được gọi là Dược Cốc. Yao Gu, năm xưa, người vẽ bản đồ đã từng nghe tiếng cánh vỗ ầm ầm bên trong thung lũng, gây nên từng cơn cuồng phong, lại thấy những vảy rắn khổng lồ cọ sát vang lên âm thanh sột soạt, uy áp ức khí bức người. Kẻ đó chỉ là 1 tu sĩ trúc cơ, không dám đối mặt, đành lui 3 dặm, nhưng người này lại có khứu giác nhạy bén, ngửi thấy hương dược liệu tỏa ra nồng nàn và đa dạng khi gió thổi qua, liền đoán rằng nơi này là 1 dược viên bị 1 loài cự điểu và 1 con mãng xà khổng lồ chiếm cứ. Còn 2 loài đó chung sống hòa bình hay đối đầu với nhau, hắn không thể xác định, chỉ ghi lại đôi dòng sơ sài mà không dám đoán mò. Thế nhưng, người ghi chép năm xưa chỉ là tu sĩ trúc cơ, còn Yến Trưởng Lan đã đạt kết đan, chia gian, Diệp Thù thì cách kết đan không còn xa, nên họ không hề e ngại. Chẳng bao lâu sau, 2 người đã đứng trên 1 sườn đất ngoài thung lũng. Từ sườn đất này, có thể thấy phía trước là 1 vùng rừng rậm mờ ảo giữa những làn sương dày. Phía dưới, xuất hiện 1 chỗ lõm lớn, dường như là cửa thung lũng, nhưng vì khoảng cách xa nên không thể nhìn rõ chi tiết. Diệp Thù lặng lẽ lắng nghe, Yến Trưởng Lan thì mở rộng thần thức, quét qua toàn bộ thung lũng, dò xét xem có điều gì bất thường, nhưng sau vài nhịp thở, trong thung lũng vẫn tĩnh lặng như tờ, không có gió, cũng chẳng ngửi thấy hương dược liệu nào. 2 người thoáng sửng sốt, chẳng lẽ những gì ghi trên bản đồ năm xưa là sai sự thật? Hoặc giả không phải sai, mà là thời gian đã thay đổi, cảnh vật nơi đây cũng chẳng còn như cũ. Sau một lúc trầm ngâm, Diệp Thù lên tiếng, hãy từ từ tiếp cận, thăm dò một phen. Yến Trường Lan gật đầu. Được, cả hai cẩn thận tiến về phía trước. Trong khi đi, Yến Trường Lan vẫn giữ thần thức bao trùm xung quanh, sẵn sàng phát hiện bất cứ nguy hiểm nào. Khi họ đến gần cửa thung lũng, chỉ còn vài bước nữa sẽ bước vào trong. Bỗng nhiên, một luồng huyết khí tanh tưởi mới mẻ tràn ra, xộc thẳng vào mũi. Đây là Cách Trương.